Ngày thường cố không giúp nàng nấu cơm cũng không nói lời nào. Hai người ai bận việc nấy. Như thế nào hôm nay đột nhiên bắt lấy tay nàng. Cố không ánh mắt dừng ở Lục Lạc Trán tả hữu nhật nguyệt giác thượng. Kia địa phương mơ hồ lộ ra một cổ hắc khí. Người cái trán hai bên trái phải có hai cái giác giống nhau vị trí. Kia kêu nhật nguyệt giác, cũng kêu cha mẹ cung. Hết chương.